Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tiểu Đạo Cô. Khương Sầm lắc đầu, hắn không dám xác định, cũng không dám không nhận, chối bỏ, nếu quả thật có cổ trận, khẩn cầu Khương Sư Đệ mang theo Quý Mỗ đồng thời sử dụng. Quý Khâu khẩn cầu. Quý Mỗ hội đem hết khả năng trợ giúp Khương Sư Đệ bài trừ quấy nhiễu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, nếu như hắn phải tìm người hợp tác, Quý Khâu có lẽ hay là rất phù hợp, dù sao bọn hắn đều đến từ ngàn năm sau, biết rõ xuyên qua không gian và thời gian bí mật, hơn nữa mục tiêu cũng giống nhau, bọn hắn đều muốn rời đi lúc này giới diện. Một cái muốn trở lại hiện thực, một cái muốn trở lại ngàn năm về sau, tiến vào cái này truyền tống màn sáng về sau, bọn ngươi khả năng xuất hiện ở phong ấn không gian bất kỳ vị trí nào. Nhớ rõ trước tiên dùng ra phi hành pháp khí, để tránh té rớt, Côn Ngô lão đạo cuối cùng lại dặn dò một câu, sau đó mệnh chúng tu sĩ theo thứ tự tiến vào màn sáng chung. Khương Sầm đi vào màn sáng bên trong. Quý Khâu cũng theo sát phía sau, hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng Khương Sầm xuất hiện ở phong ấn trong không gian đồng nhất vị trí, bất quá, mặc dù hai người trước sau tiến vào trong đó, nhưng xuất hiện vị trí cũng khả năng hoàn toàn bất đồng. Khương Sầm tiến vào màn sáng hậu, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể hư phiêu. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên cát vàng không. Hơn nữa đang tải xuống phía dưới trụy lạc. Hắn lập tức tế ra phi diệp pháp khí. Đứng ở trên sa mạc không. Khương Sầm dò xét bốn phía. Hít sâu một hơi. Nơi này quả nhiên thiên địa nguyên khí sự dư thừa. Khương Sầm nói ra. Hơn nữa cùng trụy tiên cốc trong tình hình. Thập phần tiếp cận. Cái này hội không phải là Trụy Tiên Cốc. Chẳng lẽ 1000 năm trước, Trụy Tiên Cốc chính là tại vị trí này. 1000 năm hậu mới chuyển rời đến Nam Dương dãy núi trong. Bất quá, cái này tấm sa mạc đảo là không có tại Trụy Tiên Cốc trong nhìn thấy qua. Khương Sầm trong lúc, nhất thời rất nhiều nghi hoặc. Hắn tin tưởng chỗ này phong ấn không gian. Cùng Trụy Tiên Cốc đại có liên quan. Nhưng không dám xác định nơi này chính là Trụy Tiên Cốc. Tiền bối, tại đây không có cao nhân, thỉnh giúp vãn bối phân biệt thoáng một tí. Khương Sầm nói ra, hồn lão thanh âm lập tức theo tâm thần trung truyền ra. Ngươi lấy ra bát quái la bàn, lại để cho lão phu nhìn xem tại đây thiên thời địa lợi đám ngũ hành biến hóa. Dạ, Khương Sầm theo lời theo trong túi chữ vật lấy ra la bàn. Cũng dựa theo hồn lão phân phó, tại la bàn chung dựa theo trình tự theo thứ tự kích phát 8 chủng bát quái ký hiệu. Ký hiệu có minh có ám. Một lát sau, hồn lão nói ra, tại đây không phải Trụy Tiên Cốc, cũng không có càn khôn ngũ hành đại trận. Quả nhiên không phải, Khương Sầm cảm thấy thất vọng. Bất quá, tại đây có thể là một cái khác Trụy Tiên Cốc. Hồn lão bổ sung nói. Cái khác Trụy Tiên Cốc, có ý tứ gì? Khương Sầm sững sờ, hồn lão giải thích nói, chỗ này phong ấn trong không gian thiên địa nguyên khí ẩn chứa ngũ hành chi lực. Cùng Trụy Tiên Cốc trong phi thường tiếp cận, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, cho nên, chúng rất có thể là đến từ đồng nhất phiến không gian. Cuối cùng do tại nguyên nhân nào đó, bị xé nứt thành nhiều độc lập phong ấn không gian. Thì ra là thế. Khương Sầm trong nội tâm lại dấy lên một đường hy vọng. Như thế nói đến, nơi này và Trụy Tiên Cốc hoàn toàn chính xác đại có liên quan. Ta tại Trụy Tiên Cốc trong phát hiện càn khôn ngũ hành đại trận. Tại đây có thể hay không có mặt khác thượng cổ đại trận. Có thể cho ta lần nữa vượt qua thời không giới diện. Thậm chí trở lại hiện thực. Hồn lão chìm, chỉ bằng vào ngũ hành bát quái la bàn tính ra thiên địa ngũ hành chi lực. Khó để xác định nơi này phải chăng có mặt khác đại trận. Nhưng là, Lão Phu đối với các loại cổ trận rất có nghiên cứu. Chỉ cần ngươi tìm được trận pháp, Lão Phu hơn phân nửa có thể phân biệt đi ra. Thật tốt quá, Khương Sầm đại hỉ, hắn quyết định muốn tại đây tấm phong ấn trong không gian cẩn thận tìm một chút. Hắn đợi trong chốc lát, không thấy Quý Khâu xuất hiện, xem ra Quý Khâu cũng không có xuất hiện ở hắn phụ cận. Vì vậy Khương Sầm liền thừa lúc phi diệp pháp khí, bay về phía xa xa, sa mạc cuối cùng liên tục núi xanh. Cái này tấm sa mạc phi thường rộng lớn, phi diệp pháp khí tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng y nguyên cần bay lên mấy canh giờ mới có thể bay ra sa mạc. Hơn nữa, trên sa mạc cũng không có thiếu cát ưng xoay quanh. Những này cát ưng đều là nhị cấp yêu cầm, cùng Khương Sầm tu vi tương đương. Hơn nữa rất ưa thích đánh lén phi trên không trung tu tiên giả. Cũng may Khương Sầm có thức tỉnh chi kiếm nơi tay. Vài trích cát ưng bị tổn thất nặng hậu, tựu cũng không dám nữa quấy rầy Khương Sầm. Bay rồi hơn một canh giờ, Khương Sầm rất xa chứng kiến trong sa mạc có một điểm đen tại chậm rãi di động. Hắn vốn tưởng rằng đó là một trích yêu thú. Phi gần một chút ít hậu, mới phát hiện lại là một gã tu tiên giả. Cái kia tu tiên giả cũng ăn mặc Côn Ngô Tông đệ tử đạo bào, đi nghiêm lý tập tễnh mà gian nan đi về phía trước. Lại phi tới gần một ít, Khương Sầm đoán được đối phương tu vi cũng là khí đan trung kỳ. Hơn nữa còn nhìn rõ ràng, đối phương là một cái mới 15-16 tuổi tiểu đạo cô. Khương Sầm cố ý theo đạo cô đỉnh đầu bay qua, hắn cho rằng đối phương nhất định sẽ cực lực hướng hắn cầu viện. Nhưng không nghĩ tới, cái kia tiểu đạo cô chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó không rên một tiếng tiếp tục một bước một cái dấu chân trong sa mạc đi về phía trước. Khương Sầm hiếu kỳ, hắn bay qua về sau lại tha trở về, rơi vào đạo cô trước người. Đạo cô thập phần tuấn tú, ngây thơ không cỡi, ánh mắt lại tràn ngập kiên nghị, nàng chân trái nơi đạo bào lây dính không ít vết máu. Đi đường cũng là khập khiễng, Khương Sầm có thể xác định cái này tiểu đạo cô không phải Nam Dương Tông đệ tử. Hẳn là nhóm đầu tiên bị phái nhập nơi này Côn Ngô Tông đệ tử. Người bị thương, như thế nào không cần phi hành pháp khí? Khương Sầm hỏi. Gặp được cát ưng đánh lén, phi hành pháp khí bị hủy, cũng được một điểm vết thương nhẹ, tiểu đạo cô nói ra, ngữ khí của nàng thập phần bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện cùng mình hào không thể làm chung sự tình. Người bình thường gặp được loại này không may sự tình, bị thương lại lẻ loi trơ trọi rơi xuống trong sa mạc, chỉ sợ rất khó còn sống đi ra ngoài. Tinh thần hơn phân nửa đều muốn sụp đổ, nhưng cái này tiểu đạo cô cư nhiên như thế chấn định. Ngay Khương Sầm đều có vài phần khâm phục. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không cầu cứu? Khương Sầm lại hỏi, tiểu đạo cô thản nhiên nói, đạo hữu nếu là muốn cứu, dĩ nhiên là sẽ ra tay, nếu không phải nguyện cứu giúp, bần đạo cần gì phải nhiều lời. Khương Sầm sững sờ. Đối phương nói ngược lại rất có đạo lý, hắn lại không phản bác được. Tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Khương Sầm cười nói, ngươi nếu là tốt nói cầu ta vài câu, ta liền cho giúp ngươi. Nếu không phải chịu, ta đây đã đi. Tiểu đạo cô tựa hồ ra mặt cái gì mỏng, nàng do dự hồi lâu, rõ ràng không chịu lên tiếng cầu khẩn. Khương Sầm chờ giây lát, đối phương nhưng không mở miệng, liền trong chớp mắt bước trên phi hành pháp khí. Ta đi đây, đợi một chút, tiểu đạo cô rốt cục mở miệng, nàng mặt đỏ lên, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói ra. Thỉnh đạo hữu đại nghĩa tương trợ, bần đạo diệt tuyệt, vô cùng cảm kích, ngươi tên gì đạo hiểu? Khương Sầm cả kinh, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Bần đạo diệt tuyệt, chính là diệt tuyệt ma môn ý. Tiểu đạo cô nói ra, bần đạo thề cùng ma môn bất cộng đái thiên, cố coi đây là đạo hiệu. Trùng hợp như vậy, Khương Sầm trong nội tâm lấy làm kỳ. Hắn trước đây bái kiến một người trung niên đạo cô, cũng là đạo hiệu Diệt Tuyệt. Cái kia Diệt Tuyệt sư thái còn đã từng muốn thu Lâm Lộ làm đồ đệ. Chẳng lẽ đạo cô đều ưa thích dùng Diệt Tuyệt làm đạo hiệu sao? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhịn không được lại đánh giá tiểu đạo cô vài lần. Chợt phát hiện, cái này tiểu đạo cô dung mạo cùng Diệt Tuyệt sư thái thậm chí có vài phần tương tự. Quả thực càng xem càng giống. Khương Sầm kinh hãi, vội vàng hướng hồn lão hỏi. Hồn lão tiền bối, nguyên đan kỳ cao nhân có thể sống bao nhiêu tuổi? Hồn lão nói ra, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài. Nói như vậy, nguyên đan sơ kỳ tu sĩ thì có hơn 1000 năm thọ nguyên. Nếu là tiến giai nguyên đan trung kỳ, lại có thể gia tăng 200-300 năm. Nếu là tu luyện thành nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, có thể đủ hoặc 1500 tuổi hơn. Khương Sầm vội vàng truy vấn. Tiền bối còn nhớ đắc, lúc trước gặp được chính là cái kia Diệt Tuyệt sư thái. Là nguyên đan kỳ cái nào cảnh giới tu sĩ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?